Mụ Tú Bà Trác phấn đầy mặt, lần đầu tiên mỉm cười tới trước mặt Chu Tĩnh Hàm. Chu Tĩnh Hàm hơi nhíu mày cũng không trả lời. Bởi vì con mụ này từ trước tới giờ toàn gọi cô là số 17. Tiểu thư Chu Tĩnh Hàm. Mụ Tú Bà đi tới. Nụ cười của mụ khiến cho nếp nhăn trên mặt càng thêm ghê tởm. Thất ca đang chờ bên ngoài. Nói muốn cô đi hầu hạ một vị khách quý. Tôi sớm biết Tĩnh Hàm không phải là người bình thường. Nếu lần này khách của cô là Phong Thiếu hoặc Đường Tiên Sinh thì hy vọng Tĩnh Hàm nói vài lời hay về chỗ chị em với bọn họ. Lão Thất. Chỉ có Phong Thiếu hoặc Đường Thiết Sơn mới có thể gọi. Còn những người khác, tất cả đều phải gọi là Thất ca. Nguồn tại http://truyệnphun Lão Thất vĩnh viễn chỉ biết hầu hạ hai người. Một người là Đường Phong, còn một người là Đường Thiết Sơn. Mụ Tú Bà thấy Lão Thất tự mình tới tìm Chu Tĩnh Hàm, với kinh nghiệm lăn lộn, xoa mông khách bao năm, gần như mụ có thể khẳng định nhất định là Đường Phong đã nhìn trúng Chu Tĩnh Hàm. Mặc dù Đường Phong là một công tử quần là áo lụa là nhưng hắn chưa từng đụng tới phụ nữ ở Kim Ngọc Thiên Đường. Lần này, chắc chắn Đường Phong muốn chơi đùa với Chu Tĩnh Hàm. Sau này, Chu Tĩnh Hàm sẽ lên mây, bảo sao mụ không lấy lòng được. Quả thực, Chu Tĩnh Hàm cũng không suy nghĩ nhiều. Cô đến Kim Ngọc Thiên Đường chỉ có một mục đích, đó chính là tiền. Chỉ cần khách nhân có tiền, bất luận là ai cũng được. Ở Kim Ngọc Thiên Đường, cô cùng chẳng lo gì khách có can đảm khóc lóc. Chỉ cần mình không muốn cởi quần áo thì không có người khách nào dám tự tay cởi một cái cúc trên người cô, trừ khi là chán sống. Chu Tĩnh Hàm yên lặng đi theo sau Lão Thất, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tất nhiên là cô biết Lão Thất là ai. Chẳng lẽ muốn đưa mình tới gặp Đường Phong? Mặc dù Đường Phong là công tử bậc nhất Nam Thành, nhưng nếu hắn muốn bỏ ra 500 vạn để mua mình thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 161, gái điếm thì cần gì phải lập đền thờ. Từ khi thành lập đến nay, nhân số của tổ hành động đặc biệt thuộc Cục An toàn Quốc gia của Trung Quốc chưa bao giờ có quá 10 người. Không hề nói ngoa, thành viên của tổ đặc biệt hoàn toàn là những người tinh nhuệ nhất được chọn lấy trong phạm vi cả nước. Thành viên của tổ hành động đặc biệt cho dù từ cận chiến, bắn súng, theo dõi chống theo dõi, điều tra và phản điều tra cũng đều đạt tới một trình độ mà đám đặc nhiệm bình thường phải ngước mắt lên. Nhìn, bọn họ luôn đứng ở vị trí cao nhất. Trung Nam Hải. Trong một khu biệt thự ven biển thuộc căn cứ quân khu, có một căn biệt thự đại biểu cho quyền lực tuyệt đối và sự uy nghiêm. Trong căn biệt thự được trải một lớp thảm lông đủ vừa dày lại mềm. Trên tường có vài bức phù điêu nghệ thuật. Tất cả đồ dùng trong nhà đều bằng gỗ lim. Cùng với mười mấy chiếc phòng ngủ với phong cách khác nhau nói lên rằng chủ nhân không phải là một người thưởng thức tầm thường. Năm nay đã hơn 50 tuổi, tóc đã trở thành muối tiêu nhưng tinh thần tham mưu trưởng quân đội Lý vẫn tươi tỉnh, cùng với sự uy nghiêm của bản thân. Ông đang ngồi nơi căn phòng hội nghị trong biệt thự, trầm tư nhìn chiếc màn hình lớn. Phía sau ông là 6 thành viên của tổ đặc biệt. 5 nam 1 nữ. Những người này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất trong cả nước. Thành viên của tổ hành động đặc biệt của Cục An toàn. Tham mưu trưởng Lý là người phụ trách trực tiếp của tổ. Hôm nay, ông triệu tập cả tổ là để xem một đoạn video. Trên bức tường, đang chiếu cảnh xảy ra ở khách sạn Crown Plaza. Nhìn cái xẻng trong tay hắn. Tham mưu trưởng Lý đưa tay điều khiển chiếc máy phát trên bàn, âm thanh không giận mà uy. Hình ảnh được tua lại. Lâm Bắc Phàm cầm một cái xẻng, xông lên đón hai gã đặc nhiệm. Sau một xẻng đánh bay hai người, hắn liền vọt lên, xoay một vòng trong không trung rồi sau đó, chiếc xẻng sắt trong tay vỗ lên bả vai của người còn lại. 6 thành viên của tổ đặc biệt không một ai nói chuyện, thậm chí không người nào có chút kinh ngạc. Bởi vì mỗi người trong số họ cho dù không có xẻng sắt, chỉ bằng tay không cũng có thể đánh bay 3 gã đặc nhiệm. Tất nhiên, mỗi người cũng không hề đưa ra ý kiến. Bởi vì họ biết, tham mưu trưởng Lý để cho họ xem đoạn video này chắc chắn có điểm đặc biệt. Khi 10 gã đặc nhiệm xuất hiện, nét mặt 6 người từ từ trở nên nghiêm nghị. Một người một xẻng đấu lại 10 đặc nhiệm, cũng cần phải có một chút thực lực. Trên hình ảnh, 3 gã đặc nhiệm vọt tới trước, Lâm Bắc Phàm không lùi mà tiến. Hắn lao tới 2 bước rồi mượn thế mà nhảy lên, nhanh chóng xoay người 360 độ, dùng xẻng đập ngất 3 gã đặc nhiệm, khiến cho ba gã bay ra ngoài. Cả sáu người đều nhíu mày. Mặc dù chiêu thức bình thường, thậm chí người dùng xẻng có chút ra vẻ tinh tướng, nhưng lực đạo của một xẻng đó rất mạnh. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lâm Bắc Phàm vẫn ở trên không chưa hạ xuống. Sau đó, hắn thoáng dừng lại một chút trên không trung rồi tiếp tục xoay tròn. Hơn nữa, tốc độ xoay tròn lần này nhanh hơn, sau khi đạt tới 720 độ, cái xẻng trong tay lại vung lên. Điều đáng sợ ở đây đó là hình ảnh vẫn tiếp tục. Thân hình của Lâm Bắc Phàm vẫn chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoay tròn. Sau ba vòng, cái xẻng trong tay lại lần nữa quét ngang, đánh cho bốn người cuối cùng ngã xuống đất. Thành viên của tổ hành động đặc biệt trợn mắt, há hốc mồm. Ba xẻng vừa rồi có thực là người đó chơi đùa mà đánh không? Nếu đổi lại, bất cứ người nào trong số một họ, đừng nói là ba xẻng mà ngay cả hai xẻng cũng không làm được. Hình ảnh cắt kép. Một gã thành viên chỉ về phía Lâm Bắc Phàm trên màn hình, do dự rồi hỏi. Nếu là hình ảnh cắt kép, tôi để cho các cậu xem hay sao? Tham mưu trưởng Lý rút một điếu thuốc lá. Sau khi châm xong, ông rít một hơi thật sâu. Đây là điều không thể. Người phụ nữ duy nhất trong tổ, mở miệng. Lần đầu tiên tôi xem đoạn băng video này cũng cho là không thể. Nhưng tôi nghĩ rằng không có người nào lại dám đùa với chúng ta. Tham mưu trưởng Lý, quay đầu hứng thú nhìn hình ảnh của Lâm Bắc Phàm, nói, Lâm Bắc Phàm. Ở Lâm Gia Thôn, huyện Di, Nam Thành thuộc tỉnh Di Ích. Là cô Nhi, chỉ có một người ông nội. Nghe nói là tính tình phong lưu. Để cho mọi người tiếp tục xem đoạn video thì người đầu tiên bị hắn dùng xẻng đập chết nhờ là thị trưởng Nam Thành. Người hắn dẫm dưới chân chính là bí thư thành ủy. Sáu người nghe thấy thế, ánh mắt cũng không còn sự bình tĩnh nữa mà có sự hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm. Ba xẻng vừa rồi của hắn có lẽ mọi người cũng không thể làm được. Thực lực của hắn có thể nói đã hóa thần. Nhưng nếu quả thực như vậy, cơ bản hắn không cần phải chạy trốn. Còn có điều nữa, đó là mấy năm qua, hắn vẫn yên lặng, vô danh. Cho tới bây giờ vẫn chỉ là một bảo vệ của một quán karaoke loại kém. Mỗi tháng nhận 3.000 đồng tiền lương. Tham mưu trưởng Lý quay đầu nhìn sáu thủ hạ, khẽ cười nói, nếu như không phải do hắn dùng xẻng đập chết thị trưởng Nam Thành thì cả đời tôi cũng không biết tên hắn. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Mỗi người còn đang tự hình dung lại cảnh Lâm Bắc Phàm bay lên không, xoay người đánh ra ba xẻng. Tôi biết ba xẻng đó là thật. Nhưng tôi cũng giống như mọi người đều không tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, không còn gì để nghi ngờ. Tôi muốn điều tra đầy đủ tư liệu về hắn. Còn nữa, nếu như tôi không nói, không người nào được lấy mạng hắn. Sếp! Ông trực tiếp ra lệnh xuống dưới không được hay sao? Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Không. Cuộc sống 20 năm của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn yên tĩnh. Điều đó chứng tỏ hắn không cần danh lợi, lại càng chẳng cần đến tiền. Nếu như một người như vậy, các cậu có nắm chắc làm cho hắn gia nhập tổ hành động đặc biệt hay không? Tham mưu trưởng Lý mỉm cười đầy thâm ý, nói tiếp, vì vậy tôi muốn một trong số các cậu tự mình đi xử lý. Thứ nhất, làm cho chính phủ bức hắn không còn đường để đi. Thứ hai, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối của hắn. Mục đích của ta chỉ có một, hắn phải trở thành thành viên của tổ đặc biệt. Không người nào nghi ngờ lời nói của tham mưu trưởng Lý. Nếu như Lâm Bắc Phàm thực sự có thực lực đó thì đủ để ngạo nghễ nhìn cả thiên hạ. Số 1. Chuyện này cô tự mình đi một chuyến. Nhớ kỹ, cho dù cô dùng biện pháp gì thì tôi cũng muốn hắn còn sống đứng trước mặt tôi. Đây là nhiệm vụ cấp 1. Tham mưu trưởng Lý liếc nhìn người phụ nữ duy nhất trong số 6 người. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ nữ đứng thẳng người, gót chân dập mạnh một cái, phát ra tiếng động. Tiếp tục nghiên cứu đoạn video. Chờ khi nào nắm chắc thì lập tức hành động. Tham mưu trưởng Lý nghĩ tới việc gì đó, liền cười một cách bí hiểm. Nếu như tiếp tục xem, mọi người sẽ thấy được Lâm Bắc Phàm rất thú vị. Lúc đầu, số 1 không hiểu rõ lời nói của tham mưu trưởng Lý. Sau khi tham mưu trưởng đi khỏi, để đảm bảo cho hành động của mình, số 1 ở lại phòng họp, chăm chú xem đoạn video. Cuối cùng, số 1 cũng nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Khi Lâm Bắc Phàm phá vây, thực lực cũng chẳng ra làm sao. Nếu như không có ba xẻng lúc trước, Cái loại thực lực này cô cũng chẳng thèm để vào mắt. Người này, đúng là có điểm thú vị. Cuối cùng, một cảnh kinh khủng cũng xảy ra. Trong hình ảnh, Lâm Bắc Phàm đang cầm xẻng sắt, trái đập phải xúc chợt có tiếng nổ mạnh. Lâm Bắc Phàm giật mình một cái, nghe thấy có người hô nằm xuống liền nằm còn nhanh hơn những người khác. Nhưng ngay sau đó, không biết tại sao, hắn đột nhiên vọt lên, dùng tốc độ nhanh như chớp mà lao đi. Trong khoảnh khắc đó, sự dẻo dai của Lâm Bắc Phàm được phát huy tới mức cao nhất. Mỗi một bước của hắn ít nhất cũng phải vượt qua khoảng cách 2 thước. Hắn giống như chó có nhà tang, chạy không cần phân biệt phương hướng. Số 1 há hốc miệng. Cô không thể tưởng tượng được, một người. Lúc trước biển hiện như một người đàn ông mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại chạy trối chết như vậy, khì khì. Số 1 càng nghĩ càng cảm nhận được sự quái dị. Cuối cùng thì cô cũng không nhịn nổi nữa, phát ra tiếng cười ha hả. Nam Thành, trong Kim Ngọc Thiên Đường. Trong lòng Chu Tĩnh Hàm cảm thấy không yên tâm, đi theo lão thất lên lầu 7 của Kim Ngọc Thiên Đường. Nếu như Phong Thiếu thực sự bỏ ra 500 vạn. Mặc dù Phong Thiếu là một kẻ công tử quần là áo lược, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với mấy thằng lưu manh vẫn làm khó mình trong phòng khách, hay với mấy lão già 60-70 tuổi. Nghĩ tới tên lưu manh kia, Chu Tĩnh Hàm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là tên khốn đó còn đổ nửa chai rượu mạnh lên đầu, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Nếu như sau này mình thực sự đổi đời, nhất định phải báo thù gấp bội. Được rồi. Người bên trong là khách quý của cô. Lão thất quay đầu nhìn Chu Tĩnh Hàm, âm thanh có chút cảm khái. Kim Ngọc Thiên Đường có quy định. Nhưng đối với người này, Kim Ngọc Thiên Đường cũng có thể phá lệ vì hắn. Tôi biết. Chu Tĩnh Hàm cắn môi, trong lòng nghĩ Kim Ngọc Thiên Đường vốn do Phong Thiếu định đoạt. Nhưng cho dù là Phong Thiếu, nếu như muốn bỏ 500 vạn ra để mà ăn thịt mình, thì mình thà chết còn hơn. Đây là cái mà hắn muốn. Lão thất cầm bao thuốc lá đặt vào bàn tay Chu Tĩnh Hàm rồi xoay người rời đi. Chu Tĩnh Hàm gật đầu, xoay người gõ cửa. Đợi một lúc, không nghe thấy gì, liền mở cửa đi vào. Căn phòng rất xa hoa nhưng diện tích cũng không lớn, khoảng chừng 40 mét vuông. Không có người, nhưng trong phòng vệ sinh lại có tiếng nước chảy ào ào. Chu Tĩnh Hàm lắng nghe, rồi đặt bao thuốc lá xuống. Chỉ có điều, khi nhìn bao thuốc, Chu Tĩnh Hàm hơi nhíu mày. Cái bao thuốc này, hình như cô có chút ấn tượng, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng tắm rửa xong, mặc mỗi chiếc quần lót, mở cửa phòng tắm. A a a a. Chu Tĩnh Hàm thấy Lâm Bắc Phàm mặc mỗi chiếc quần lót liền hét lên, đưa tay bưng mặt. A a a a. L âm Bắc Phàm cũng hét lên rồi ngồi xổm xuống. Nhưng lúc sau, nghĩ mình là đàn ông, hắn thản nhiên đứng dậy, bước ra nói, nguồn tại http://2.2/truyệnphun, thế nào lại là cô? Cô là người tốt nhất của Kim Ngọc Thiên Đường ư? Nghe thấy âm thanh chói tai, Chu Tĩnh Hàm hé mắt. Khi thấy rõ người trước mặt là Lâm Bắc Phàm, cô liền nổi giận. Chẳng phải anh bảo tôi tới hay sao? Đã gái điếm thì cần gì phải lập đền thờ? Anh có bị bệnh hay không? Lúc này, cô cũng chẳng còn gì thẹn thùng, trừng mắt với Lâm Bắc Phàm. Bởi vì, cô không bao giờ coi Lâm Bắc Phàm là người, nói gì tới một thằng đàn ông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 162, massage kiểu Âu. Chu Tĩnh Hàm hiểu lầm Lâm Bắc Phàm. Hắn cũng chẳng chỉ đích danh nói rằng muốn Chu Tĩnh Hàm tới đây phục vụ. Hắn chỉ muốn tìm một cô gái tốt nhất Kim Ngọc Thiên Đường này mà thôi. Mà Chu Tĩnh Hàm đúng là cô gái tốt nhất trong đầu Phong Thiếu nên mới gọi tới đây. Cô bảo ai là gái điếm? Cùng lắm thì cũng chỉ coi anh như khách đi chơi gái. Nhưng cô yên tâm, khu đèn đỏ thì chỉ 50 đồng một lần. Có bao nhiêu gái như vậy, tôi có muốn chơi cũng chẳng đi tìm cô. Lâm Bắc Phàm hậm hực nhìn, đánh giá Chu Tĩnh Hàm một lượt rồi bới móc, nhìn cô xem. Cái loại thiếu ăn, phát dục không đầy đủ. Ngực không được nửa cân thịt, lại còn độn thêm cho nó dày ra à. Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt. Mặc dù là cô gái tài ba của Bắc Đại, nhưng không có khả năng mắng chửi. Mà những lời thô tục thì Chu Tĩnh Hàm nói chẳng nên lời. Nhưng cái thể loại mắng chửi này, Lâm Bắc Phàm chẳng hề ngại. Suy nghĩ một chút,

biệt nhân tiếu ngã thái phong điên ngã tiếu tha nhân kháng bất xuyên bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ vô hoa vô tửu sự tác điền. Người cười ta kẻ điên khùng ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng? Thấy không hào kiệt ngũ lăng mộ nào hoa rượu, đất sang ruộng cày. Một, Lâm Bắc Phàm ngâm một đoạn thơ rồi thở dài, nói tiếp, rất nhiều người đều cho rằng tôi chẳng những phong lưu mà còn đê tiện, nhưng có đúng như vậy không? Nếu như tôi thực sự là người phong lưu thành tính thì với thực lực của tôi, muốn say nằm bụi hoa là chuyện rất dễ. Đường Thiết Sơn có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, cậu có phải kẻ đê tiện hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu cậu không phong lưu thì tại sao phải học đường bá hổ, hai, đi tìm hương? Làm một gã bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn chỉ để chiếm lấy tình cảm thiếu nữ của Liễu Vi. Gần đây, cậu còn tới tìm tôi cứu mạng quả quả cũng là để giúp cho một tiểu yêu, đại ca của bang Hồ Điệp. Nghe nói, cậu đòi nửa Giang Sơn Nam Thành cũng là để làm sính lễ cho một tiểu yêu. Lại còn lúc ở Las Vegas, cậu cũng để ý tới con bé Caron tóc vàng. Cậu còn cho nó về nước nữa. Giải thích chính là che giấu. Tôi không muốn giải thích. Nếu như Đường tiên sinh đã không tin nhân phẩm của tôi thì tôi không còn gì để nói nữa. Tiểu Lâm vừa nói nhưng vẫn không quên gấp thức ăn cho mình. Chuyện khác tôi không muốn nói nhiều. Nhưng quan hệ giữa tôi với Liễu Vi và với Caron, trong lòng tôi đều biết. Nhưng có một điều tôi có thể nói cho Đường tiên sinh biết, tôi còn là con rể của Long Thiên Hữu. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, nên tôi sẽ không mắc lỗi Long Yên Nguyệt. Tuyệt đối không. Cháu Long sẽ thích cậu. Đường Thiết Sơn không tin Long Yên Nguyệt lại thích Lâm Bắc Phàm. Nhưng ngày hôm qua, vì bảo vệ cho Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt đã rất kích động. Đến cuối cùng, tinh thần của cô cũng gần như mất khống chế. Cô ấy không thích nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới trách nhiệm của tôi đối với cô ấy. Thêm chuyện buổi tối ngày hôm qua, sự hiểu lầm của Tiểu Nguyệt đối với tôi lại sâu thêm. Nhưng tôi không cần. Lâm Bắc Phàm buông đũa, nét mặt mỉm cười, cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ rằng trên thế giới này có tình yêu vô tư. Nhưng bây giờ thì tôi tin, bởi vì tôi đã phát hiện ra trên người mình có được điều đó. Suýt chút nữa thì Đường Thiết Sơn nổi đầy gai ốc. Lão quay đầu, nhìn lão thất rồi nói, chuyện này ông có tin không? Không tin. Đánh chết tôi cũng không tin. Lão thất với ánh mắt kiên định, biểu lộ suy nghĩ của mình. Đường Thiết Sơn cũng không tin. Hồ ly tu luyện ngàn năm mà thành tinh. Mặc dù Đường Thiết Sơn không tu luyện ngàn năm, nhưng cũng đã sớm thành tinh. Dù cho Lâm Bắc Phàm có biểu hiện đơn thuần thế nào, si tình đến đâu thì sự phong lưu thành tính hàng ngày của hắn cũng đã bán đứng hắn. Đường Thiết Sơn ho nhẹ một tiếng, nói một cách quả quyết, tôi không tin lời nói vừa rồi của cậu. Tôi cũng tin Long Thiên Hữu không muốn một người con rể như cậu. Cháu Long cũng sẽ không thích cậu. Tôi biết rất rõ tính của nó, ghét ác như cừu. Cho dù trước kia cậu không sai, nhưng tối hôm qua cậu đánh chết cha con Tống Kiến Quốc trước mặt nó, thì đời này trong mắt nó, cậu là tội phạm. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Hắn đắn đo một lúc, tự hỏi khi mình gặp Long Yên Nguyệt, lúc đó sẽ như thế nào. Lời của Đường Thiết Sơn tôi đã nói cũng như bát trong nước bị đổ, không thể lấy lại được. Đường Thiết Sơn cũng chẳng muốn dông dài với Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, tôi biết Tiểu Lâm Tử là một cao nhân. Nhưng hôm nay, tôi vẫn phải nói một câu. Nếu như lần này, cậu không cần tôi giúp mà vẫn bình an vô sự thì Đường Thiết Sơn hoàn toàn phục người con rể như cậu. Lúc đó, cậu muốn trái ôm phải ấp cũng chẳng sao. Nhưng nếu lần này cậu cần tôi giúp, vậy thì đàng hoàng mà làm con rể tôi. Không được ra ngoài mà lừa đảo con gái nhà người ta, có được không? Ý của ông là, nếu như lần này tôi không cần ông giúp mà vẫn bình an vô sự thì sau này tôi có thể tán tỉnh thoải mái. Nếu như cần ông hỗ trợ thì tôi không được tán tỉnh. Liễu Vi tôi cũng phải bỏ. Có thể hiểu như vậy. Đường Thiết Sơn gật đầu. Chuyện ở Nam Thành là do lão định đoạt. Cho dù Lâm Bắc Phàm có năng lực, thì ở Nam Thành đánh cờ, Lâm Bắc Phàm không thể hơn được lão. Không được. Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Chuyện này liên quan tới vấn đề nguyên tắc, không thể thương lượng. Như vậy thì tùy cậu. Đường Thiết Sơn đã tính trước. Ông mày không tin khi súng dí lên gáy rồi mà mày còn không chịu khuất phục. Thiết lão đầu cười giảo hoạt, nói tiếp, Tiểu Lâm. thời gian sẽ giúp cho cậu có sự lựa chọn sáng suốt. Tôi có thời gian, tôi sẽ chờ cậu. Nếu như cậu lo ngại Long Thiên Hữu gây khó dễ cho cậu, thì bây giờ tôi có thể nói cho cậu, nếu cậu để cho hắn mở ra một con đường, tôi sẽ đấu với hắn. Tôi tin rằng tới lúc đó, Long Thiên Hữu sẽ đồng ý từ hôn. Mặc dù thực lực của Lâm Bắc Phàm chưa phải là lợi hại, nhưng cho tới lúc này, ngoại trừ ông nội ra, không người nào có thể làm cho hắn khuất phục. Thấy Đường Thiết Sơn nói vậy, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn giải thích. Hắn ăn no nê, rồi đứng dậy, cười nói, cảm ơn sự khoản đãi nhiệt tình của Đường tiên sinh. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin cáo từ có được không? Đường Thiết Sơn im lặng một chút rồi gật đầu. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí. Chỉ cần Đường Thiết Sơn có thể đè chuyện này xuống thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, cho dù mình bị bắt lại thì Long Thiên Hữu cũng sẽ dốc hết sức để cứu mình. Bây giờ, Đường Thiết Sơn cũng sẽ ra tay giúp mình. Trong tâm lý của Đường Thiết Sơn, cho dù mình không phải con rể lão thì cũng là một cây tiền, làm sao có thể bỏ mặc được. Lâm Bắc Phàm phân tích rất chính xác. Sau khi hắn đi rồi, Đường Thiết Sơn cau mày. Suy nghĩ một chút, lão cảm giác có nên làm cho Lâm Bắc Phàm rời vào bước đường cùng, chờ tới lúc đó xem sự biểu hiện của hắn thêm một chút nữa. Đường Thiết Sơn móc điện thoại, gọi cho bí thư thành ủy Hoàng Trường Thanh. Khi điện thoại được nối thông, lão liền cười ha hả, nói, bí thư Hoàng. Lần này Lâm Bắc Phàm gây chuyện làm ảnh hưởng tới ông. Tối nay, tôi làm chủ ở Kim Ngọc Thiên Đường, có thể tới đây ngồi không? Đường tiên sinh, tôi đang muốn gọi điện cho ông. Âm thanh của Hoàng Trường Thanh có chút run sợ, chuyện lần này vượt quá tầm kiểm soát rồi. Chuyện bạo động ngày hôm qua, tỉnh ủy đã tiếp quản. Hơn nữa, chuyện lần này còn do quân đội trực tiếp nhúng tay vào. Quân đội trực tiếp nhúng tay vào. Đường Thiết Sơn cảm thấy kinh hãi. Bất cứ một quốc gia nào thì cơ cấu trâu bò nhất cũng đều là quân đội. Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương mới thực sự là Tổng thống. Bất cứ thời đại nào cũng đều nhờ súng ống mà có được chính quyền. Đường tiên sinh, thực sự xin lỗi. Bây giờ tôi cũng chỉ là Bồ Tát bùng qua sông. Còn chuyện Lâm Bắc Phàm như thế nào, tôi thực sự bất lực. Một khi quân đội nhúng tay vào thì thần tiên cũng bất lực. Chỉ là một việc bạo động nho nhỏ như thế nào lại động tới cả quân đội. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Đường Thiết Sơn thở dài, không có tâm tình mời Hoàng Trường Thanh ăn cơm, cúp điện thoại. Ông thấy thế nào? Đường Thiết Sơn quay đầu nhìn Lão Thất cười khổ. Lão Thất trầm mặt một chút rồi nói, sinh không gặp thời. Kiêu hùng bị trời đố kỵ. Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi Kim Ngọc Thiên Đường liền đánh xe chạy tới Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn vẫn như in câu nói của Liễu Vi để cho Phong Thiếu nói lại với mình, cho dù anh có làm gì thì cũng không liên quan gì tới cô. Nhưng cô mãi mãi là người con gái của anh. Sản nghiệp Kim Sắc Hải Ngạn mãi mãi là sự hậu thuẫn của anh. Cô ấy vẫn ở Kim Sắc Hải Ngạn. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình không có lý do gì phải thẹn với Liễu Vi. Nếu như có thể, bản thân nên cố gắng sắm vai một nhân vật nhỏ bé trong lòng Liễu Vi. Một người bảo vệ tự do, bình thường nhưng lại có chút dịu dàng. Về chuyện tối ngày hôm qua, Liễu Vi thấy nó thoảng qua như một giấc mộng. Cô biết Lâm Bắc Phàm không phải người bình thường. Nhưng cô thực sự không ngờ, một Lâm Bắc Phàm vẫn tự do tự tại ngày hôm qua lại có sự kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Chỉ có điều, Liễu Vi chưa từng hối hận. Liễu Vi có một sự chung thủy không thể nghi ngờ. Nếu đã chọn, cho dù là một chén rượu độc, cô cũng mỉm cười mà uống. Huống chi, Liễu Vi vẫn tin tưởng Lâm Bắc Phàm. Mà hôm qua Lâm Bắc Phàm làm càn cũng có lý do của hắn. Bây giờ, Liễu Vi cảm thấy lo lắng, cô không biết có thể gặp lại Lâm Bắc Phàm hay không. Cho dù gặp lại, thì tiếp đó có phải chia tay hay không? Chia tay tiếp theo đến khi nào mới có thể gặp lại? Trước đây, cuộc sống của Tiểu Lâm đơn giản, an nhàn. Nhưng bây giờ, cuộc sống của hắn là một điều bí ẩn mà Liễu Vi không thể biết được đáp án. Cũng may, mới qua một ngày, Lâm Bắc Phàm đã trở lại. Chủ tịch Liễu, tôi về rồi đây. Lâm Bắc Phàm vẫn như trước, sau khi gõ cửa phòng, lười biếng dựa người vào cánh cửa, cười cười nhìn Liễu Vi. khóe miệng hắn vẫn ngậm điếu mang bô như trước. Liễu Vi rất kích động, cô muốn ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm mà khóc lớn, nắm lấy niềm hạnh phúc mờ nhạt của mình. Cũng muốn ném tất cả các thứ vào người Lâm Bắc Phàm, sau đó làm cho Lâm Bắc Phàm thành một tên khốn kiếp. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút, Liễu Vi mỉm cười, nói, về rồi ư. Đến muộn như thế này, tiền thưởng tháng này của anh không có đâu đấy. 1. Đào hoa am ca, đường dần, đào hoa ổ lý, đào hoa am lý, đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân, chủng đào thụ hữu trích, đào hoa hoáng tử, tiền tử tỉnh chỉ tại hoa, tiền tọa tử túy, hoàng lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy, nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên, phục niên đảng nguyện, lão tử hoa tử giang, bất nguyện cúc cung sa mã, tiền sa trần mã, túc quý giả thú tử trảng, hoa chi bần giả duyên nhược tương. Phú quý tỷ bần giả nhất tại bình địa, nhất tại thiên nhược tương, bần tiện tỷ sa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn, biệt nhân tiếu ngã thái phong, điên ngã tiếu tha nhân, kháng bất xuyên bất kiến ngũ lăng. Hào kiệt mộ vô hoa vô tử sự tác điền. Lũng đào hoa, người dịch, Hiêu Sôn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Ở thôn đào có am hoa, trong am một vị tiên hoa, thuở nào tiên hoa trồng cội hoa đào lại đem hoa hái. Đổi bầu rượu thơm tỉnh cơn, ngồi cạnh gốc hương say, thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi tỉnh say, ngày lại qua ngày, hoa tàn hoa nở, năm tày nối năm nguyện, cùng hoa rượu chết nằm chẳng mong, không gối trước dầm. Ngựa xe người vui xa mã xên xê, kẻ nghèo ta đấy duyên, tề rượu hoa bần hàng, phú quý so ra trời cao, đất lạnh sánh mà được sao, ngựa xe tranh với thanh cao, người thời tất bật, ta cầu thông dong người. Cười ta kẻ điên cùng ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng? Thấy không hào kiệt ngũ lăng, mộ nào hoa rượu, đất sang ruộng cày. Hai đường bá hổ, 1470-1524, tên thật là đường dần, bá hổ là tên tự. Cuối đời tín Phật, lấy hiệu là Lục Như cư sĩ và Đào Hoa am chủ. Ông vốn người ở huyện Ngô, Tô Châu, Giang Tô, xuất thân từ thương gia kinh doanh rượu, thường thường bậc trung, nổi tiếng tài hoa và tính cách phong lưu, ngạo nghễ, là người đứng đầu nhóm Giang Nam. Tứ đại tài tử thời Minh, đặc biệt nổi trội về tranh sơn thủy. Đường Bá Hổ là nhân vật kỳ lạ, để lại rất nhiều truyền thuyết trong dân gian Trung Quốc. Đạo diễn Châu Tinh Trì từng lấy ông làm hình tượng chính xây dựng bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đường Bá Hổ là đệ tử xuất sắc của danh họa Chu Thần. Tranh nhân vật như các bức Vương Thục Cung Kỷ, Thu Phong Hoàng Phiến, Lý Đoan Đoan, và tranh hoa điểu như các bức Mặt Mai, Phong Trúc, Câu Dục Minh Xuân, Lâm Thủy Phù Dung, Hạnh Hoa của ông đều rất nổi danh, nhưng thành tựu cao nhất của ông tập trung ở tranh sơn thủy. Những tác phẩm thời trẻ của Đường Bá Hổ hiện chỉ còn đôi ba bức như Động Đình Huỳnh Mao Chữ, Trinh Thọ Đường và Đối Trúc. Tranh thời trung niên của ông ảnh hưởng họa phong của Chu Thần khá rõ nét, mà Chu Thần lại ảnh hưởng họa pháp của Lý Đường và Lưu Tùng Niên thời Nam Tống, cho nên tranh của Đường Bá Hổ cũng thuộc họa phái Hàn Lâm với phong cách hùng kiện, chặt chẽ, tinh tế. Đồng thời ông cũng tham cứu bố cục và kỹ xảo bút mặt của các đại gia Mã Viễn, Hạ Khuê, dung hợp và quán thông tinh hoa của các danh họa Lý Thành, Phạm Khoan, Quách Hy, thời Bắc Tống và Hoàng Công Vọng, Vương Mông thời Nguyên, dần dần tạo ra phong cách riêng cho mình. Song song với việc học tập các danh họa đời trước, Đường Bá Hổ cũng rất chú ý học tập ở tự nhiên. Năm 1500, ông dành hơn 9 tháng du sơn nhạo thủy, bắt dầu từ Tô Châu. Các thắng cảnh và danh sơn Đại Xuyên như Lư Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Vũ Di, Nhạn Đảng Sơn, Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Huỳnh Sơn, Cửu Hoa Sơn, Thung Lũng Hoa Đào, Tây Hồ, Bình Sơn Đường, Vu Hồ, Cửu Giang, Xích Bích, Nhạc Dương Lâu, Động Đình Hồ, Cửu Lý Hồ, Phúc Xuân Giang, Tân An Giang đều từng in dấu chân Đường Bá Hổ và để lại dấu ấn trong các họa phẩm của ông. Khi Đường Bá Hổ trở lại Tô Châu sau chuyến lãng du đó, gia đình ông rơi vào cảnh cùng túng, vợ con lại bỏ nhà đi, bản thân ông phải mưu sinh bằng cách bán văn bán tranh và giải sầu bằng những nét đan thanh. Năm 36 tuổi, ông dời đến Thung Lũng Hoa Đào, đào hoa ổ, dựng mái lều tranh bằng tiền bán tranh và tiêu dao ở đó cho đến cuối đời. Tranh của Đường Bá Hổ có kết cấu chặt chẽ, tạo hình chân thực sinh động, thế núi hùng tuấn, thạch chất cứng cỏi, bút pháp cương kiện, sắc rõ mực đậm với những tác phẩm tiêu biểu, Vương Ngạo Xuất Sơn, Bái Đài Thực Cảnh, Hành Xuân Kiều, Quan Sơn Hành Lữ. Cuối đời, họa phong của ông thoát ra khỏi ảnh hưởng của Chu Thần, tự thành nhất gia, giai đoạn này, tác phẩm chủ yếu là tranh sơn thủy, đại biểu là Sơn Lộ Tùng Phong, Xuân Sơn Bán Lữ, Lạc Hà Cô Lộ. Hư Cát Vãn Lương, Tây Châu Thoại Cựu, U Nhân Yên Tọa, Hạ Nhật Sơn Cư, với bố cục giản, rõ, nét nhỏ như tơ nhưng vẫn không yếu ớt, mang cái đẹp giao hòa giữa cương vừa nhu. Chỉ riêng về vẽ đá, ông đã vận dụng nhiều kỹ thuật đi mực hành bút, đoạn khảm, trường xuân, thuận bút, sóc hào, phương chiết, viên chuyển. Các cảnh cỏ cây, nhà cửa, suối khe đều được sắp xếp bài trí cẩn mật theo thứ tự phù hợp, chặt mà không tắc, nhiều mà không rối, giàu dư vị và ý thơ. Mực và màu tuy dày nhưng đã có sự biến hóa đậm nhạt uyển chuyển. Sở dĩ tranh sơn thủy của Đường Bá Hổ đạt đến thành tựu thượng đẳng, bút mặt tinh diệu cao thâm, một phần vì ông biết học tập, cách tân, sáng tạo và cũng biết giải phá những khuôn khổ của họa phái phương Bắc, họa phái Giang Nam, viện thể Nam Tống và cả trường phái văn nhân sơn thủy họa thời nguyên. Cống hiến nổi bật của Đường Bá Hổ đối với lịch sử hội họa Trung Quốc là ở chỗ ông đã tổng hợp được những tinh hoa của Nam Tông, Bắc Phái, dung hòa được thi tình, họa ý và đạt được sự giao dung. Trong mối quan hệ, thi, thư, họa, phần lớn họa phẩm của ông hiện được trưng bày tại các bảo tàng, Bắc Kinh, Đài Bắc, Thượng Hải, Tứ Xuyên và một số bức hiện được tàn lưu ở Mỹ như bức Hoa Sơn. Không chỉ họa, mà thư pháp của Đường Bá Hổ cũng rất được yêu chuộng, đồng thời ông cũng là một đại thi nhân thời Minh, với nhiều tác phẩm như các tập Thượng Ngô Thiên Cung Thư, Bách Nhẫn Ca, Giang Nam Tứ Quý Ca, Đào Hoa Am Ca, Nhất Niên Ca, Nhàn Trung Ca. Phần lớn tác phẩm của ông là du ký, đề họa, cảm hoài biểu hiện sự cuồng phóng và ngạo nghễ, song ngôn từ giản dị, dễ hiểu. Bức tranh Cửu Mỹ Đồ còn thiếu một mỹ nhân, vì vậy, tài tử Đường Bá Hổ đến Hàng Châu du sơn ngoạn thủy nhằm tìm mỹ nhân. Tình cờ, anh gặp được nha hoàng Thu Hương của Hoa Phủ, Bá Hổ không chỉ say mê phong thái thu hút của cô, mà còn ngưỡng mộ tư thế võ hiệp nơi cô nha hoàng này. Bá Hổ quyết định vào Hoa Phủ làm gia đình, hóa thân thành thư đồng Hoa An, dùng tài hoa chân tình lay động trái tim Thu Hương. Nào ngờ, vì nhiều chuyện hiểu lầm, Bá Hổ chẳng những không thể lấy lòng người đẹp, ngược lại chỉ càng khiến Thu Hương căm ghét. Duy chỉ có lão gia Hoa Hồng Sơn là nhìn Bá Hổ bằng cặp mắt khác. Thì ra từ lâu ông đã biết Bá Hổ không phải là người bình thường. Trong triều đình, Ninh Vương âm mưu lật đổ hoàng đế Chính Đức nên y rắp tâm bày kế ép Bá Hổ giúp sức, khiến anh và Hoa Phủ chuốc lấy họa sát thân quận chúa Chu Đình Ngọc, con gái yêu của Ninh Vương. Vì si mê Bá Hổ nên không ngại lấy cái chết uy hiếp cha. Cũng chính lúc này, những si mê tình ái diễn ra trước mắt đã khiến lòng Thu Hương dấy lên cảm giác ghen tuông khó tả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 165, phòng làm việc, có phải Định vi phạm thật hay không? Còn không đi làm đi. Liễu Vi trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nói một cách giận dữ. Vi Nhi. Lâm Bắc Phàm đóng chặt cửa, chậm rãi bước tới trước mặt Liễu Vi, yên lặng nhìn cô, cảm thấy xúc động, em thật tốt. Liễu Vi liếc Lâm Bắc Phàm một cái rồi đứng dậy, nói, vẫn biết anh là người dịu dàng. Em rót cho anh chén nước. Vi Nhi là một mỹ nữ. Một nữ thần thánh khiết có đôi má lúng đồng tiền, với cặp mắt phượng câu hồn đoạt phách. Chỉ thoáng lơ đãng nhìn thôi mà cũng khiến cho người ta thỏa mãn. Một bộ trang phục trắng muốt phất phơ trong gió điều hòa. Chiếc áo khoác mỏng, có thể thấy thấp thoáng bên trong những đường nét đẹp mê hồn. Mùi hương thơm nhẹ nhàng thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Phàm. Nhất là người con gái khi yêu, giống như đóa hoa anh túc nở rộ, có sự cuốn hút chết người. Nói thật, Lâm Bắc Phàm không muốn cho bản thân phải nghĩ, nhưng hắn vẫn không dằn được. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Tối hôm qua ở Kim Ngọc Thiên Đường, Chu Tĩnh Hàm đã làm cho hắn bốc hỏa. Quan hệ với người con gái của mình thì cần gì phải chú ý tới thời gian và địa điểm. Lâm Bắc Phàm nảy ra ý định trong đầu. Nhìn thân thể mềm mại, cuốn hút của Liễu Vi, Lâm Bắc Phàm liên tục nuốt nước bọt. Thằng bé của hắn như ăn phải sữa tăng trưởng lớn nhanh vùng vụt. Là một thanh niên sung sức, hắn cũng chẳng muốn kìm nén sự hấp dẫn này. Liễu Vi vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Bắc Phàm đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Theo bản năng, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh xắn liền ửng đỏ. Thì ra do vừa ngồi, thân thể hơi lệch khiến cho cổ áo mở rộng, làm lộ khe ngực sâu thăm thẳm, cùng với bộ ngực trắng mịn màng. Mà Lâm Bắc Phàm lại đang đứng đối diện, nên thấy không còn sót cái gì.

Hắn để đề phòng còn đem cuối tội ác và trừng phạt tiếng Nga giấu trong ngực, cho mình một cơ hội chạy trống. Cùng lắm thì mình cứ nói mình không phải là ca, chỉ là một truyền thuyết. Dù sao thì chuyện yêu đương trên mạng ai có thể nói là chính xác. Chẳng qua ánh mắt của hắn thật sự rất tà ác, rất hạ lưu, nhìn chằm chằm vào phụ nữ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dường như hận không thể lột hết quần áo của đối phương, thậm chí ở một số địa. Phương nhạy cảm còn dừng lại hơn chục giây đồng hồ, khiến cho mấy ông lão và mấy thanh niên còn tưởng rằng hắn muốn câu dẫn bạn gái và bạn già của mình, thiếu chút nữa là báo cảnh sát để cho họ tới. Bắt cái tên sắc lang siêu cấp này. Chiếc thuyền Noe này có phải là không tới không? Tiểu Lâm ca nhìn đồng hồ một chút, đã 9 giờ 28 phút rồi, còn có 2 phút là tới giờ hẹn. Làm sao có thể thế chứ? Ca chỉ là một truyền thuyết, một cái tên có phong cách như vậy, trừ em ra ai có thể nghĩ ra được hả? Anh ngẫm lại xem, chiếc thuyền Noe đối với anh si mê như vậy, ngẫm lại cách nói chuyện đầy tín nhiệm của cô ấy đối với anh xem, nói không chừng còn có thể cùng với anh thuê phòng luôn ấy chứ. Tiểu Kim cực kỳ xấu xa nói. Đúng lúc Tiểu Lâm ca nghĩ mình có nên rời đi hay không thì hắn thấy một thân hình thước tha kiều diễm xuất hiện bên cạnh Giả Sơn, dường như đang chờ ai. Đôi mắt hắn lóe sáng như ánh mắt của kẻ trộm khi nhìn thấy châu báu quý giá. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vóc người thon thả gợi cảm, cặp mông tròn đầy đặn, đôi chân thon dài tinh tế, mái tóc đen láy nhẹ nhàng buông xuống bờ vai. Hết thảy đều hoàn mỹ, mê người, đầy lực hấp dẫn. Cô gái này mà không phải là mỹ nữ thì ông mày tình nguyện đi làm hòa thượng. Trong lòng Tiểu Lâm ca âm thầm thế một câu, nhẹ nhàng lau lau nước bọt nơi khóe miệng, lôi quyển tội ác và trừng phạt bản tiếng Nga ra, lại vuốt vuốt đầu tóc mình chút, sau đó mới dùng vẽ thân. Sĩ tiêu sái đi tới, khuôn mặt mỉm cười nói, xin hỏi tiểu thư có phải là chiếc thuyền Noe? Anh là ca chỉ là một truyền thuyết sao? Một tiếng nói thánh thót như chuông bạc từ phía thân hình thon thả kia truyền lại. Đôi mắt hai người trong nháy mắt nhìn thấy nhau. Nhưng đột nhiên hai người đồng thời biến sắc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 169, Tiểu Lâm ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm. Chu Tĩnh Hàm hôm nay vì có thể gặp mặt người mà mình ngày nhớ đêm mong, ca chỉ là một truyền thuyết, người đã cho mình một phần chân tình ấm áp trong cái xã hội lạnh lùng này, thế nên cô đã đặc biệt ăn mặc cẩn thận hơn nhiều. Một chiếc áo trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô. Bên dưới là một chiếc quần jean màu lam nhạt, hoàn toàn hiển lộ ra đôi chân thon thả thẳng tắp của cô, cặp mông xinh đẹp đẩy đà lại càng như vểnh lên, tràn ngập lực hấp dẫn. Khuôn mặt cô ngũ quan đoan chính, đôi mi thanh tú, không chút phấn son nhưng lại trắng nõn như ngọc, tràn ngập vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Phía dưới cái cổ trắng như tuyết, cặp nhũ hoa đầy đặn cao vút vươn lên. Cô nhìn thấy trước mặt là cái gã đàn ông khốn kiếp đã hai lần làm nhục mình, sắc mặt biến thành trắng bệch, cả thế giới dường như sụp đổ trong nháy mắt. Thân thể cô lung lay như sắp đổ, khẽ cắn hàm răng nói, anh là. Đôi mắt cô nhìn đôi mắt đối phương đang chầm chầm nhìn mình, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cảm giác chán ghét càng tăng lên nhiều hơn. Lâm Bắc Phàm cũng kinh hãi tới toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, thế rõ là mình với cô nàng này có duyên phận rất lớn sao. Hắn vội vàng nhét quyển sách vào trong lòng. Vội vàng lắc đầu nói, tôi không phải. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun nhưng những lời nói này của hắn chẳng khác gì chưa đánh đã khai. Chu Tĩnh Hàm đã nhìn thấy bề mặt của cuốn sách kia, tội ác và trừng phạt đã lọt vào trong mắt cô. Một tia hy vọng cuối cùng đã theo gió tan biến. Một lần trùng hợp, hai lần thì còn gọi là trùng hợp sao? Càng huống chi cuốn sách đối phương cầm trong tay đã chứng minh thân phận của đối phương. Cô chẳng làm sao hiểu được. Người đàn ông ba lần bảy lượt làm nhục mình và cái người lời ăn tiếng nói ưu nhã, nói chuyện văn minh, ca chỉ là một truyền thuyết kia lại có thể là một người. Hai người đó thật sự chênh lệch quá lớn, làm cho cô trong thời gian ngắn không thể tiếp thụ nổi. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không ngờ không gắng gượng đứng nổi mà ngã xuống đất. Lâm Bắc Phàm hiện giờ còn có thể làm được gì chứ? Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, thầm mắng một câu, tiểu kim con chó Nhật này. Hôm nay tao không cho mày thành món thịt trồng xào lăn thì không xong rồi. Hắn nghĩ tới chuyện đối phương nói với mình trên quy quy, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra là đối phương muốn tìm người trả thù mình. Lão đại, chuyện này đã nói rõ là hai người có duyên phận. Anh còn không nhanh chóng thi triển mị lực của anh, chinh phục cô ta ngay tại đây đi. Tiểu Kim không biết sống chết truyền âm nói với hắn. Lâm Bắc Phàm lúc này đang hận cái con vật nhỏ thành sự không đủ, bại sự có thừa này chặt làm tám khúc, sau đó đem ninh. Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy đối phương quỵ xuống trước mặt mình. Hắn vội vàng bước nhanh tới hai bước, giơ tay ra đỡ người đẹp, tay trái ôm lưng đối phương, tay phải vòng tới ôm lấy đùi đối phương. Cô không sao chứ? Tiểu Lâm ca cảm thấy trống ngực mình đập nhanh hơn rất nhiều. Chu Tĩnh Hàm rất khó khăn mới mở được hai mắt, lại thấy đối phương không ngờ đã ôm mình, hơn nữa cặp mắt hèn mọn bỉ ổi ghê tởm kia lại đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến phẫn nộ vô cùng trong lòng. Cô biến thành tuổi thân vô tận, nước mặt cuồn cuộn chảy ra, nức nở nói, cái tên khốn kiếp nhà anh, tại sao anh lại có thể là anh ấy chứ? Anh buông tôi ra. A. Lâm Bắc Phàm rất nghe lời, buông đối phương ra. Phù phù. Chu Tĩnh Hàm trực tiếp ngã lăn ra đất, đau tới nước mắt lại trào ra. Hai tay cô bưng mặt, ngồi ở đó không cần để ý tới ai nữa, lớn tiếng khóc quà lên. Lâm Bắc Phàm là một kẻ vô sĩ, điểm này thì không còn gì phải nghi ngờ. Nhưng hắn nhìn cô bé xinh đẹp phi thường đang khóc lóc trước mặt mình, những khoái cảm khi vũ nhục cô trước đây bỗng chốc tan thành mây khói. Chẳng lẽ trước đây thực sự mình làm sai điều gì sao? Đối phương chẳng lẽ có những bí mật rất lớn không thể cho ai biết. Tiểu Lâm ca từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá, giả nai châm lửa, rít thật sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu tôi là trụ vương, em là đắc kỷ thì tôi nguyện ý đốt phong hỏa đài chọc chư hầu, chỉ cầu. Một nụ cười của mỹ nhân. Anh đừng có nói nữa. Chu Tĩnh Hàm khi nghe những lời này trong lòng đau như dao cắt, liều mạng lắc đầu. Tiểu Lâm ca ngồi xuống, nhìn chăm chú đối phương, khuôn mặt mang theo vẻ ưu thương nói, anh nhìn chính là linh hồn em, cái hấp dẫn anh cũng chính là linh hồn em. Một linh hồn đẹp đẽ như vậy, cho dù là vẻ ngoài như thế nào cũng có thể khiến anh say lòng. Em có quyền cự tuyệt tình yêu của anh nhưng em không thể miệt thị tình yêu của anh. Bởi vì trái tim chân thành này đang vì em mà loạn nhịp. Trái tim anh tan nát, em thật sự nhẫn tâm sao? Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn tới nhập thần, bên trong đó tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Chu Tĩnh Hàm nghe những lời êm ái tuyệt vời này, trong linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Cô ngước đầu nhìn người đàn ông mình vừa yêu vừa hận trước mặt, nước mắt ròng ròng trên hai gò trắng nõn, nức nở nói, tại sao? Tại sao anh lại toàn đợi lúc tôi cô độc bất lực nhất mà hung hăng đẩy tôi vào bóng đêm không cùng, rồi tại sao anh lại nhen nhóm cho tôi hy vọng về nhân sinh? Anh rốt cục là dạng người như thế nào? Tiểu Lâm ca nhìn chăm chú vào một đám khói thuốc, ánh mắt ưu thương và bình tĩnh, có vẻ từng trải và tang thương. Hắn run giọng nói, anh là dạng người nào sao? Anh chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Anh chỉ hy vọng có thể mang cho cái xã hội lạnh giá này một chút hy vọng, một chút nhiệt tình, muốn cho người cần đến một chút giúp đỡ. Tiểu Kim cực kỳ khinh bỉ mà truyền âm nói, lão đại, khóe mắt của anh có một khối gỉ mắt, ảnh hưởng vô cùng tới diễn xuất của anh. Hơn nữa ánh mắt của anh cũng chưa chuẩn, làm sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế? Tiểu Lâm ca dứt khoát không thèm quan tâm tới sự tồn tại của đối phương nữa, thở dài thật sâu một hơi, tôi biết là trước đây tôi đã làm một số chuyện rất có lỗi với em. Tôi hy vọng có thể giải thích thật rõ ràng lý do với em. Tôi không hy vọng xa vời có thể được em tha thứ, chỉ là hy vọng em có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi. Ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt cô, lóe lên một tia sáng chờ mong. Chu Tĩnh Hàm chưa từng gặp một người đàn ông nào có ánh mắt như vậy. Ánh mắt đối phương thâm thúy vô cùng, tự hồ đã trải qua rất nhiều chuyện. Trái tim cô run rẩy, oán hận ban đầu dường như đã ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ đối phương cũng là một người đáng thương sao? Trái tim cô không tự chủ được mà nhũn ra, thấp giọng nói, tôi nguyện ý cho anh một cơ hội giải thích. Tiểu Lâm ca giơ tay phải ra, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp nói, em đứng lên đi đã. Dưới đất lạnh như vậy, cẩn thận giá rét mùa đông hủy hoại, mô, thân thể em. Hắn trong lòng đang vô cùng đắc ý, tí nữa là nói ra rằng giá lạnh hủy hoại cái mông. Chu Tĩnh Hàm nhìn ánh mắt tinh khiết, trong suốt, ngời sáng giống như là nước suối trong núi sâu khi vào hạ, không chút tạp chất của đối phương. Cô hơi do dự một chút, đưa cánh tay trái thon thon cho đối phương dìu mình đứng lên. Tiểu Lâm ca mặc dù trong lòng không chịu nổi nhưng vẫn phải ra vẻ thân sĩ mà buông tay đối phương ra, từ trong túi rút ra một cái khăn mùi xoa, đưa cho cô nói, lau nước mắt của em đi. Hy vọng là nước mắt đừng che mờ đôi mắt em. Chu Tĩnh Hàm tiếp nhận chiếc khăn tay, lau nước mắt một chút rồi nói, anh nói đi. Tôi là... Tiểu Lâm ca bắt đầu nói. Tiểu thư xinh đẹp tôn kính, có phải là tên khốn kiếp này vừa bắt nạt cô không? Để tôi giúp cô dạy hắn nhé. Ngay lúc Tiểu Lâm ca chuẩn bị biểu diễn tài miệng lưỡi của mình thì một người thanh niên có vẻ đỏm dáng chạy tới trước mặt Chu Tĩnh Hàm, có vẻ đầy nhiệt tình hỏi, cũng không thèm nhìn Tiểu Lâm ca của chúng ta một cái, dường như coi đối phương là không khí vậy. Ông xã, hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Bà xã, chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Nếu mà là em thì em nhất định chọn cái cậu nam sinh tuấn tú kia. Bên cạnh bắt đầu có nhiều cặp thanh niên đang nói chuyện yêu đương khi nhìn thấy cảnh này bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người Tiểu Lâm ca, chờ đợi một vở kịch hay. Bắt đầu. Tiểu Lâm ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính mình đang tán gái lại bị người khác tới quấy rầy, chuyện này có khác gì đã sung sướng thì bị quấy rầy đâu, trong lòng vô cùng khó chịu. Chu Tĩnh Hàm nhìn gã đàn ông của vẻ đỏm dáng trước mặt, trong lòng cực kỳ chán ghét. Mặc dù đối phương không phải là xấu trai, cũng không phải già, rất có tiềm chất của một bạch mã hoàng tử nhưng so với cái người ca chỉ là một truyền thuyết, trong lòng mình thì cứ như là một trời. Một vực, càng không cần nói tới ánh mắt đối phương cứ liếc tới bộ ngực mình. Ánh mắt của người này giống hệt những kẻ khác, đều lóe lên ánh sáng dâm tà như vậy. Không cần, cảm ơn, đây là chuyện riêng của chúng ta. Chu Tĩnh Hàm rất nhanh chóng cực tuyệt đối phương. Gã đàn ông đỏm dáng kia ra vẻ đại nghĩa ngút trời, cửa ngực đầy chính nghĩa, lớn tiếng nói, tiểu thư, cô không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng. Xã hội của chúng ta rất tốt đẹp, rất hài hòa. Nếu gã khốn này đã làm chuyện gì có lỗi với cô thì tôi nhất định sẽ nhân danh chính nghĩa, đại biểu pháp luật mà xử lý hắn. Tôi là một luật sư có bằng cấp, tôi làm mọi việc đều không thẹn với nhân dân, không làm đảng thất vọng, không làm bản thân thất vọng. Tráng Tiểu Lâm ca đã toát mồ hôi lạnh. Đã gặp qua mấy thằng vô sĩ nhưng chưa từng gặp qua thằng nào vô sĩ tới mức này. Ban đầu hắn đối với bản thân còn có vài phần tự tin nhưng khi so với anh chàng này thì hắn đúng là chỉ là một đứa trẻ ranh. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như tiểu thư sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi. Nếu như tâm tình không thoải mái hay gặp vấn đề gì về phương diện cuộc sống cũng có thể tới tìm tôi. Nếu như quả thật có chuyện gì thiếu thốn có phải là có thể tìm anh. Tiểu Lâm ca ác ý nói. Đó là hiển nhiên. Tôi một ngày xin đợi cô 24 giờ. Gã đàn ông đỏm dáng kia thuận thế liền trả lời nhưng đôi mắt lập tức trợn tròn đôi mắt, tròng mắt như muốn lồi ra, lớn tiếng kêu lên, hả, anh có ý gì đây? Anh đang vũ nhục nhân cách và nghề nghiệp của tôi. Tiểu Lâm ca cười lạnh một tiếng, vênh mặt lên nói, chẳng lẽ anh còn có nhân cách sao? Nghề nghiệp của anh chẳng qua chỉ là lừa gạt lấy tiền của nguyên cáo hoặc bị cáo, cùng với cái loại sát thủ lấy tiền để giúp người ta trừ khử nỗi lo có gì khác nhau? Anh đang làm nhục tôi. Gã đàn ông kia phẫn nộ rít lên. Tiểu Lâm ca khinh thường liếc xéo hắn một cái, nói, chẳng lẽ là anh chưa từng xảo trá lừa gạt tiền của người khác sao? Có giỏi thì anh thử thề xem, nếu anh cả đời này từng xảo trá lừa gạt tiền của người khác thì thằng nhỏ của anh vĩnh viễn không ngẩng đầu được, bà xã anh mỗi tối lại đi tìm dai. Những người xung quanh trên trán đều lộ gân xanh. Lời thế này không phải là quá độc ác sao? Anh, xem như anh giỏi. Gã đàn ông đỏm dáng kia cắn chặt răng, không có gan phát ra lời thề này, chỉ còn có thể hậm hực rời đi. Tiểu Lâm ca nhìn đối phương tất tả chạy đi, không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt mang đầy vẻ lo nước lo dân, rất hoàn tráng nói, đúng là vì cái loại chỉ biết kiếm tiền, không để ý tới người khác. Nên thế giới này đã biến thành một thế giới đen tối như vậy.